Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1854, Thúc Linh Cấm Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chén trà thời gian về sau, Tử Nguyệt Tiên Tử thu công, sắc mặt tái nhợt khôi phục hồng nhuận, nàng đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa cự phong, một cái mọc đầy màu xanh cỏ xỉ rêu, thềm đá theo chân núi kéo dài đến đỉnh núi, thềm đá hai bên cây xanh râm mát. Tử Nguyệt Tiên Tử sắc mặt biến cổ quái, có thềm đá, nói rõ nơi này có nhân ở lại, chẳng nhẽ nơi này là Cuồng Phong chân quân tọa hóa động phủ vị trí. Thần trí của nàng mở rộng, tới gần giữa sườn núi tựu bị cấm chế chặn. Nàng một phen tư lượng, lấy ra một mai bồ câu chứng đại viên châu bên ngoài phù văn chớp động hóa thành một đạo linh quang, chui vào lòng đất không thấy. Đây là cảm ứng châu tầm bảo thiết yếu chi vật, nàng không biết đạo cự phong có cái gì cấm chế, vạn nhất xúc động cấm chế, Vương Thanh Sơn cũng có thể thuận cảm ứng châu đuổi tới. Tử Nguyệt Tiên Tử nhường viên hầu khôi lỗi thú hướng về cự phong đi đến. Một bước 10 bộ 100 bộ, viên hầu khôi lỗi thú tốc độ không nhanh, cũng không có chạm đến cái gì cấm chế. Nàng nhìn một cái phía sau Hỏa Sơn quần, hướng về cự phong đi đến. Đi đến giữa sườn núi về sau, phía trước là một mảnh nặng nề bạch vụ, thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Viên hầu khôi lỗi thú nhanh chân đi tiến bạch vụ, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, một chén trà thời gian về sau, viên hầu khôi lỗi thú đi ra bạch vụ, trở lại Tử Nguyệt Tiên Tử bên người. Tử Nguyệt Tiên Tử cẩn thận kiểm tra thân thể của nó, cũng không có phát hiện bất kỳ vết thương nào, nàng lúc này mới yên tâm đi vào. Bạch vụ dày đặc, đưa tay không thấy được 5 ngón, thần thức phạm vi cảm ứng không cao hơn 100 trượng. Sau gần nửa canh giờ, Tử Nguyệt Tiên Tử cảm giác trước mặt sương mù biến mỏng manh, mơ hồ thấy được nhất tọa cự tháp. Đi hơn 100 bước về sau, sương mù biến mất, Tử Nguyệt Tiên Tử xuất hiện tại nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường, mặt đất mọc đầy màu xanh cỏ xỉ rêu, trong sân rộng tọa lạc lấy nhất tọa cao hơn 100 trượng màu xanh cự tháp, trên thân tháp khắc lấy Cuồng Phong Tháp, 3 chữ to, linh quang lưu chuyển không ngừng, có thể nhìn thấy vô số huyền ảo phù văn. Cuồng Phong Tháp, chẳng nhẽ Cuồng Phong chân quân thực ở đây tọa hóa, quảng cáo, Tử Nguyệt Tiên Tử lẩm bẩm, thần sắc biến kích động lên. Nếu là có thể đạt được Cuồng Phong chân quân truyền thừa kia là không thể tốt hơn, không có vị nào nguyên anh tu sĩ hội cự tuyệt hóa thần tu sĩ truyền thừa. Cuồng Phong Tháp đại môn đóng chặt, trên cửa đá khắc lấy nhất cái vòi rồng đồ án. Tử Nguyệt Tiên Tử pháp quyết vừa bấm, kim sắc cự viên khôi lỗi thú đại bộ hướng về Cuồng Phong Tháp đi đến, đến Cuồng Phong Tháp đại môn phía trước, nó hai tay khẽ động, đột nhiên đánh tới hướng thạch môn. Ầm ầm tiếng vang qua đi, thạch môn chia 5 x 7, lộ ra nhất cái rộng rãi cung điện màu xanh. Viên hầu khôi lỗi thú đi vào, nó tại đại điện đi nhất cái lượt đều không có bất kỳ cái gì dị thường, vậy không có xúc động bất kỳ cấm chế gì. Tử Nguyệt Tiên Tử lúc này mới yên tâm lại, đi vào. Sàn nhà dùng một loại nào đó màu xanh chuyên thạch trải mà thành, trên vách đá khắc lấy tinh mỹ bích họa là một tên khống chế Cuồng Phong nam tử áo xanh, bên cạnh còn có một nhóm văn tự giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu Cuồng Phong chân nhân, khổ tu nhiều năm, thật vất vả tiến vào hóa thần kỳ, tại Phong Tuyết Nguyên tầm bảo bản thân bị trọng thương, ở đây tọa hóa, người hữu duyên nếu là thông qua lão phu bày khảo hạch liền có thể đạt được lão phu lưu lại truyền thừa. Quả thật là Cuồng Phong chân nhân tọa hóa động phủ. Tử Nguyệt Tiên Tử thần sắc kích động hướng về bốn phía nhìn lại. Bên tay trái có một cái thanh thạch cầu thang, thượng diện phủ đầy cho bụi, không biết bao lâu không có tu sĩ đã tới. Viên hầu khôi lỗi thú đi tới, Tử Nguyệt Tiên Tử theo ở phía sau. Đi vào lầu 2 trống rỗng, trên vách đá khắc họa lấy một chút vòi rồng đồ án, nhất tọa hơn 10 trượng đại hình tròn bệ đá ở vào trung ương, lầu 2 không có cầu thang. Tử Nguyệt Tiên Tử lông mày nhíu chặt, nàng không biết đạo Cuồng Phong chân quân nói khảo hạch là cái gì. Hai mắt của nàng bỗng nhiên sáng rõ, biến thành tử sắc hướng về bốn phía nhìn lại, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Viên hầu khôi lỗi thú bốn phía đi lại, hết thảy đều rất bình thường. Tử Nguyệt Tiên Tử suy nghĩ một lát, nhìn về phía trên vách đá vòi rồng đồ án, đi tới. Đúng lúc này, một mảnh đất gạch bỗng nhiên lún xuống dưới, khôi lỗi thú lúc đi qua cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Tử Nguyệt Tiên Tử trong lòng thầm kêu không tốt, mặt đất gạch đá bỗng nhiên hiện ra vô số màu xanh phù văn, Cuồng Phong gào thét, trên vách đá vòi rồng sáng rõ, bao phủ mà xuất, đầu bậc thang vậy xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu xanh, ngăn chặn Tử Nguyệt Tiên Tử đường lui. Hư không chấn động vặn vẹo, dày đặc thanh quang trống rỗng hiền hiện, bỗng nhiên hóa thành từng mai màu xanh phong nhận, theo 4 phương 8 hướng chém về phía Tử Nguyệt Tiên Tử. Màu xanh phong nhận có trên vạn mai nhiều, thanh thế kinh người. Tử Nguyệt Tiên Tử giật nảy mình, một bên tế ra kim quy thuẫn vòng quanh mình xoay nhanh không chừng, gần thân màu xanh phong nhận đều ngăn lại, một bên tế ra hỏa tức phiến, nhẹ nhàng vỗ cuồn cuộn liệt diễm bao phủ mà xuất, đánh về phía màn ánh sáng màu xanh. liệt diễm đánh vào màn ánh sáng màu xanh thượng diện, như cùng mùa xuân tuyết tan đồng dạng tán loạn không thấy. Dày đặc màu xanh phong nhận lạc phía trên kim quy thuẫn, truyền ra. Khanh khanh, trầm đục hỏa hoa văng khắp nơi. Một đạo đạo thanh mông mông cuồng phong cuốn tới, Tử Nguyệt tiên tử vội vàng vỗ hỏa thước phiến, thả ra cuồn cuộn liệt diễm, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, liệt diễm cùng cuồng phong chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, hỏa diễm văng khắp nơi. Nàng khống chế hai kiện linh bảo, pháp lực trôi qua tương đối nhanh, màu xanh phong nhận cùng màu xanh vòi rồng sinh sôi không ngừng. Nàng chau mày, nhìn về phía tòa kia thanh thạch đài cao. Nàng phát hiện màu xanh phong nhận hoặc là gió lốc đều không có công kích thanh thạch đài cao, chẳng nhẽ nơi đó có cái gì huyền cơ. Xuất phát từ cẩn thận, nàng khống chế khôi lỗi thú đi đến thanh thạch trên đài cao, cũng không có cái gì dị thường. Quảng cáo, có phía trước kinh lịch Tử Nguyệt tiên tử không dám tùy tiện đi lên, sợ lại là cạm bẫy. Thời gian từng giờ trôi qua, Tử Nguyệt tiên tử pháp lực trôi qua rất nhanh, sắc mặt tái nhợt xuống tới, màu xanh phong nhận cùng vòi rồng vô cùng vô tận không ngừng công kích nàng. Hơn một canh giờ về sau, viên hầu khôi lỗi thú tại thanh thạch trên đài cao lặp đi lặp lại đi lại, đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim quy thuẫn bên ngoài xuất hiện một đạo đạo mảnh khảnh vết cắt, theo thời gian trôi qua, vết cắt càng ngày càng nhiều. Tử Nguyệt tiên tử hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể bay xuống thanh thạch trên đài cao. Một màn kinh người xuất hiện, màu xanh phong nhận cùng màu xanh vòi rồng biến mất không thấy, bất quá một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh trống rỗng hiển hiện, bao lại Tử Nguyệt tiên tử cùng khôi lỗi thú, này còn không chỉ, thanh thạch đài cao bỗng nhiên hiện ra vô số huyền ảo phù văn, hóa thành mấy chục đạo màu xanh xích sắt khóa lại Tử Nguyệt tiên tử cùng khôi lỗi thú thân thể. Hiển nhiên, đây là một loại đặc thù cấm chế, mục đích là muốn đem xâm nhập nơi đây tu sĩ vây ở thanh thạch đài cao. Tử Nguyệt tiên tử hoảng sợ phát hiện, mình vô pháp vận dụng mảy may pháp lực. Thúc linh cấm quang, lại là thập đại cầu cấm một trong thúc linh cấm quang. Tử Nguyệt tiên tử sắc mặt trở nên rất khó coi, thúc linh cấm quang có thể cầm tù tu tiên giả pháp lực, nếu là vô pháp thoát khốn, tu tiên giả sẽ chết già nơi đây. Nhìn ra được cuồng phong chân quân truyền thừa không tốt cầm. Tử Nguyệt tiên tử khống chế khôi lỗi thú công kích màn ánh sáng màu xanh truyền ra. Phanh phanh, trầm đục màn ánh sáng màu xanh gập ghềnh, bên ngoài hiện ra vô số huyền ảo phù văn, không có chút nào hủy hoại vết tích. Tử Nguyệt tiên tử phát hiện tứ giai khôi lỗi thú không cách nào phá trừ màn ánh sáng màu xanh, mặt xám như cho, nếu như không có tu sĩ xâm nhập nơi đây, nàng chỉ sợ phải bị vây chết ở chỗ này, cách chương.